Con đường thăng cấp ở thế giới khác. Chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 100 rơi xuống nước. Phản ứng của Tần Lạc Xuyên đã rất nhanh, nhưng lấy vô tâm so với cố ý, chung quy là không thắng được. Dao găm sắc bén cắt qua áo khoác và ống tay áo, đâm vào cánh tay trái của hắn. Trước đó Dư Khởi giữ Tần Lạc Xuyên ở lại cạnh vách núi, cũng không phải chỉ đơn giản là để thuận tiện đâm ra một dao này. Cho dù vì Tần Lạc Xuyên né tránh mà mũi dao lệch khỏi vị trí ban đầu, nhưng gã cũng không hề hoảng loạn nhơn nữa, bởi vì biết bản lĩnh của Tần Lạc Xuyên. Sau khi đâm dao găm ra, Dư Khởi cũng không muốn thu lại. Thừa dịp trong nháy mắt, Tần Lạc Xuyên bởi vì đau đớn mà không kịp phản ứng, dùng sức lực lớn nhất đẩy một cái phía sau lưng hắn. Nếu như đặt vào lúc bình thường, chút sức lực này cũng không thể làm gì Tần Lạc Xuyên. Nhưng bởi vì nguyên nhân vừa bị thương, tay Dư Khởi rơi đến trên lưng, Tần Lạc Xuyên lập tức biết mình xong rồi. Lúc thân thể ngã về phía trước, ngàn vạn ý nghĩ xẹt qua trong lòng hắn, vừa có chán nản ân hận đối với bản thân vì nhìn lầm người, cũng có kinh ngạc đối với bản lĩnh không tầm thường của Dư Khởi, đồng thời không biết Tôn Định Bình phía trên có thể khống chế được người hay không. Nhiều ý nghĩ hơn nữa, trong khoảng khắc rơi xuống nước kia đều bị nước sông cuồn cuộn cuốn đi hết. Trong lòng Tần Lạc Xuyên chỉ còn lại một suy nghĩ, Phu Lang và con ta còn đang chờ ta trở về. Cái suy nghĩ này làm hắn nỗ lực giữ bình tĩnh, nín một hơi để tránh bị sặc nước. Tay trái bị thương làm hắn mất đi sức lực chống lại nước sông, chỉ có thể trôi theo dòng nước, sau đó lại tìm cơ hội lên bờ. Nước sông chảy xiết, Tần Lạc Xuyên chỉ để chính mình không bị va chạm với nham thạch đã dùng hết tất cả sức lực. Không biết qua bao lâu, có lẽ vài phút, hoặc có lẽ mới vài giây, mất máu và ngâm mình trong nước lạnh băng, làm Tần Lạc Xuyên dần dần không có sức lực, không khí trong phổi cũng sắp hao hết. Rốt cuộc trước khi hít thở không thông, nương theo lực chảy của nước, Tần Lạc Xuyên có thể trồi lên mặt nước lấy hơi. Trên người vẫn lạnh băng như cũ, đến mức gần như đã sắp mất đi cảm giác, nhưng không khí mới mẻ hít vào phổi lại giống như một trận gió xuân, thổi đi hỗn loạn trong đầu hắn. Tần Lạc Xuyên tỉnh táo hơn không ít, hiểu rõ cho dù có thể bơi tới bờ hay không, ít nhất phải nhanh chóng trồi lên mặt nước mới được. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, cả người hắn đều choáng váng trong phút chốc, suýt chút nữa bị nước vọt vào trong mũi làm sặc. Ngay sau đó vừa nghĩ trong lòng một cái phao cứu sinh màu đen không bắt mắt lập tức xuất hiện trong tầm tay hắn. Tốc độ chảy của nước sông cộng thêm sức nổi, phao cứu sinh vừa mới xuất hiện đã nhanh chóng bị đẩy tới phía trước. Nhưng nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng Tần Lạc Xuyên. Trước lúc phao cứu sinh xuất hiện, hắn đã chuẩn bị xong, trở tay kẹp một cái. Phao cứu sinh vốn xuôi về hạ lưu đã bị hắn từ chính giữa kẹp vào dưới nách, đồng thời nương theo sức nổi, đầu và bả vai cũng chui ra từ chính giữa phao cứu sinh. Chỉ còn lại cái tay bị thương kia mềm oặt theo nước sông đánh vào mà trôi lơ lửng. Nhưng những chuyện này đều không quan trọng, sau khi chui vào phao cứu sinh, Tần Lạc Xuyên rất nhanh đã theo đó trồi lên mặt nước. Lúc này mới có thể xem xét tình huống phía trên mặt nước. Nước sông vẫn chảy xiết như cũ, thế núi hai bên bờ sông đã khác hoàn toàn với chỗ hắn rơi xuống kia, cũng không biết đã trôi bao xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa dựa theo tốc độ của dòng nước này, nếu không thể gặp được đảo nhỏ trên sông, cho dù là có phao cứu sinh, cũng không cách nào lên bờ ngay lập tức. Tần Lạc Xuyên chỉ có thể nhờ vào thế nước, đến gần bờ sông từng chút một. Hắn vốn đang bị thương, chỉ có một tay có thể dùng sức được, còn phải ôm lấy phao cứu sinh không thể buông ra, động tác hết sức khó khăn. Nhưng hắn không thể từ bỏ, thậm chí ngay cả dừng lại cũng không dám. Miệng vết thương trên cánh tay bị thương vẫn còn đang đổ máu như cũ, cộng với nước sông lạnh thấu xương, làm hắn cảm giác thân thể cũng sắp có cùng nhiệt độ với nước sông, hơn nữa càng lúc càng không có sức lực. Trước đây vào lúc tận thế người thân đều đã ra đi, lúc chỉ còn có một mình hắn, Tần Lạc Xuyên cũng đã dẫy giụa sống lâu như vậy, huống chi là ở nơi này, hắn còn có Phu Lang và con trai đang ở nhà chờ hắn về, cha cũng sắp đến đây sống chung với bọn họ, làm sao hắn có thể từ bỏ. Nước sông mãnh liệt đúng là rất lợi hại, nhưng chung quy cũng không thắng được mong muốn được sống của hắn. Sau khi nương theo nước sông trôi một lúc lâu, tốc độ dòng nước rốt cuộc hơi chậm lại một chút. Lúc này Tần Lạc Xuyên cũng đã gần tới bờ, sợ mất đi cơ hội lần này rồi không biết phải chờ đến khi nào mới có thể gặp được chỗ thuận tiện lên bờ. Tần Lạc Xuyên dùng cả tay và chân, gắng sức bơi đến bên bờ. Cuối cùng lúc rời khỏi nước sông, bò lên bờ, Tần Lạc Xuyên nằm liệt trên mặt đất, mệt đến ngay cả tay cũng không muốn nhúc nhích. Quần áo và tóc ướt đẫm, bị gió sông thổi qua, còn lạnh thấu xương hơn cả ngâm mình trong nước, cũng nhắc nhở Tần Lạc Xuyên không thể lại tiếp tục nằm xuống như vậy. Sau một lát, Tần Lạc Xuyên giãy giụa đứng dậy, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Dựa theo phỏng đoán của hắn mà nói, nơi này có lẽ cách Thành Dung không xa lắm, chỉ là xung quanh vẫn là núi cao vòng quanh như cũ, không thấy dân cư, hơn nữa vị trí chỗ này của hắn lại là một bãi đất bị nước sông từ trong khe núi xối ra tạo thành, trước đó ở trên sông chưa từng phát hiện, hiện tại nhìn kỹ lại mới phát hiện, hai đầu trước sau đều là từ chân núi trực tiếp kéo dài tới trong núi, sợ là sau đó mấy người Tôn Định Bình đi tìm đến, cũng rất khó phát hiện một khối đất bị giấu bên trong hõm núi này. Tần Lạc Xuyên cười khổ một chút, khó khăn lắm mới lên được bờ, lại là một chỗ rất có thể cấp dưới không tìm thấy được. Nhưng hắn cũng không phải là người dễ dàng nhụt chí, cũng đã từ trong nước sông bò ra ngoài, dù sau đó có khó hơn nữa còn có thể khó khăn hơn chuyện này sao, sau khi xác nhận không thể dựa vào người tới tìm, thì bắt đầu tự cứu. Lúc lên bờ phao cứu sinh đã được hắn thu vào không gian, chuyện khẩn cấp bây giờ là phải cầm máu cho cánh tay cùng với thay quần áo ướt đẫm trên người. Tần Lạc Xuyên xoay người xem xét địa thế giữa núi nơi này, không nghĩ tới lại thấy được một cái sơn động không nhỏ, không khỏi sừng sốt một chút, cái này xem như thượng đế đóng lại một cánh cửa của hắn, sau đó lại mở cho hắn một cánh cửa sổ à. Nếu như cứ như vậy mà đi qua, hắn không xác định bản thân vẫn còn sức lực để đi đến cửa động không, nhưng nếu không có những người khác, thì có thể lấy toàn bộ đồ vật dự trữ trong không gian ra dùng. Đầu tiên hắn dùng đồ vật quấn chặt cánh tay bị thương cầm máu, lại cầm một chén canh nhỏ ra, chậm rãi uống sạch sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uống xong một chén canh nóng, thân thể cũng ấm áp hơn không ít. Lúc thu chén vào, hắn lại thay đổi gậy gỗ ra tới, xem như gậy chống chống đất đi đến sơn động. Vượt ngoài dự đoán của Tần Lạc Xuyên chính là, sơn động không chỉ có tránh gió, mà còn rất sạch sẽ. Trong một góc thậm chí có mấy bó rơm rạ đặt dựa vào tường, hẳn là từng có người nghỉ ngơi ở chỗ này. Suy nghĩ trong chốc lát, Tần Lạc Xuyên vẫn là đi qua mở rơm rạ ra trải trên mặt đất, đồng thời cũng thấy được một tấm lưới đánh cá rách nát bị rơm rạ che khuất. Có lẽ cái sơn động này được ngư dân dùng làm chỗ nghỉ ngơi vào ngày mùa hè. Tần Lạc Xuyên yên lòng, bắt đầu trải đồ vật bên trên rơm rạ. Từng trải qua tận thế, trong không gian của hắn tích trữ không ít thứ có thể trợ giúp sinh tồn. Ngoài đệm giường và chăn bông ra, Tần Lạc Xuyên lại lấy ra thêm một bộ quần áo sạch sẽ. Nhưng không thay vội, mà là lại tìm thêm một chút củi ra, đốt một đống lửa bên cạnh. Lúc này mới CQN áo ướt đẫm ra. Bị ngâm nước lâu như vậy vết thương đã không tiếp tục chảy máu, chỉ là da thịt bên ngoài chỗ bị dao găm đâm vào có chút trắng bệch, thoạt nhìn rất đáng sợ. Tần Lạc Xuyên cau mày xé xuống một ít quần áo dính trên mặt, lại rải chút thuốc bột lên. Thuốc bột màu trắng đụng đến miệng vết thương, hắn không nhịn được. SSSSS, một tiếng, sau khi một lần nữa băng bó xong, mặc quần áo sạch sẽ vào, lại từ trong không gian vơ vét ra mấy lọ thuốc, thuốc hạ sốt, thuốc chống viêm gì đó, đây là mấy lọ thuốc còn sót lại trong không gian của hắn, sau khi đổ ra mấy viên thuốc nuốt vào, lại cầu nguyện có thể có tác dụng. Đốt lửa lên rồi, trong sơn động rất nhanh đã trở nên ấm áp, Tần Lạc Xuyên ngồi ở chỗ cách đống lửa không xa, trong tay ôm cây lò sưởi tay, được sưởi đến mơ màng sắp ngủ, nhưng hắn lại không dám cứ như vậy ngủ mất. Mãi đến chút hơi nước cuối cùng trên tóc bị hong khô, Tần Lạc Xuyên rốt cuộc không chống đỡ được nữa, ngã vào trong ổ chăn phía sau ngủ mê man. Lại nói từ sau khi Tần Lạc Xuyên rời khỏi, Thương Thanh Nguyệt đã bắt đầu đếm ngày chờ hắn trở về. Từng có kinh nghiệm một lần trở về trước thời hạn, cách thời gian dự kiến còn mấy ngày, y đã bắt đầu ngóng trông, nhất là đã nhiều ngày sắc trời âm u, mắt thấy sẽ có một trận tuyết lớn, dựa theo hiểu biết của y đối với phu quân nhà mình, nếu như đã đến khu vực gần Thành Dung, vì nghĩ cho an toàn, cho dù vẫn còn một phần chưa thăm dò xong, cũng sẽ đi về trước. Cho nên đã nhiều ngày y vẫn luôn bảo nhà bếp chuẩn bị nước ấm, bởi vì Tần Lạc Xuyên thích sạch sẽ. Chuyện thứ nhất sau khi về nhất định là đi tắm. Hôm nay y vừa mới ăn bữa sáng xong, ôm tiểu đoàn tử dậy nhóc nói chuyện, thì nghe người gác cổng thông báo nói là Tôn Định Bình đến thăm. Thương Thanh Nguyệt biết Tôn Định Bình, cũng biết phu quân mang theo cậu cùng đi thăm dò sông Vân, bởi vậy sau khi nghe được thông báo, Trong lòng đột nhiên thình thịch một cái, nỗi lo lắng đang dày vò y vào lúc trước khi Tần Lạc Xuyên lên đường ấy lại một lần nữa đánh úp đến. Sau khi ngẩn ra một lúc, đưa tiểu đoàn tử đến trên tay Tố Tuyết, Thương Thanh Nguyệt nhanh chân chạy về hướng sảnh ngoài. Chạy nhanh quá mức, làm cho tần suất hô hấp của y bị rối loạn. Lúc đi tới cửa, y không thể không dùng tay chống đầu gối TH, D, C từng hơi lớn. Đến khi hô hấp đã bình ổn lại một chút, Thương Thanh Nguyệt lập tức ngẩng đầu hỏi. Phu quân ta đâu? Vẻ mặt Tôn Định Bình bi thương, hai mắt đỏ bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân bị kẻ xấu đâm một dao, đẩy vào sông Vân. Thương Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt trong thoáng chốc trở nên mơ hồ. Bên tai cũng là tiếng ù ù, hình như có người gọi y, lại có người đang nói chuyện. Chỉ là y không nghe rõ, cố gắng muốn tới gần một chút để nghe rõ ràng, dưới chân lại giống như nặng ngàn cân. Tiếp theo lập tức mất đi chi giác, lúc tỉnh lại, phát hiện cả người mềm nhũn, có tiếng người nói chuyện. Cuối cùng cũng tỉnh rồi, tiếp theo ý thức trở về, nhớ đến tin tức nghe được trước lúc hôn mê, Thương Thanh Nguyệt đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, ngay lập tức muốn mang giày xuống giường. Lại bị người đè lại nói, còn chậm một chút, Thương Thanh Nguyệt ngẩng đầu, sửng sốt trong phút chốc, tiếp theo là ngạc nhiên xen lẫn vui mừng gọi. Cha, chẳng qua là ngay sau đó sợ hãi và lo âu ập đến trước mặt cuốn sạch ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ này không còn gì. Nước mắt của Thương Thanh Nguyệt lã chã rơi xuống. Phu quân rơi vào sông Vân rồi. Cha biết, Tần Ngôn cau mày, trong mắt cũng là lo lắng. Đã cho người đi tìm. Chu Tầm cũng ở bên cạnh chen vào nói. Trước tiên em đừng lo lắng. Bên Tôn Tướng Quân đã phái một nhóm người đi qua. Anh trai em bên này cũng dẫn người đi qua ngay. Em muốn đi cùng với anh trai. Thương Thanh Nguyệt không chút nghĩ ngợi nói. Y nhớ rõ trước khi té xỉu anh trai vẫn chưa về Thành Dung. Có lẽ là sau khi trở về nghe được tin tức, nên lập tức chấn chỉnh lại đi tìm người. Cách chương.